Thần nông tiểu y tiên, chương 218, Hàn Vân Phàm gặp phải chuyện phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua mấy ngày nữa tới tuyển mộ làm việc, công ty nhân viên phối trí, loại trừ mấy vị quản lý cao tầng cương vị, trên căn bản coi như là an bài thỏa đáng, mà bây giờ công ty còn không có chính thức khai trương, nhân viên còn ở vào huấn luyện thời kỳ, rất nhiều bộ môn cương vị xuất hiện chỗ trống, tạm thời cũng không ảnh hưởng được đại cục. Coi như là chờ đến chính thức khai trương về sau sẽ từ từ nhận người cũng là không muộn. Mấy ngày nay không việc gì, Lương Phi cả ngày đều ở tại công ty trong phòng làm việc, dù sao trong công ty nhân viên còn không có chính thức đi làm, không người quấy rầy, hắn vừa vặn thanh tĩnh lại, thật tốt tiến vào trong không gian tu luyện. Mặc dù nói thần nông điện tầng 2 linh khí cung cấp, muốn so với một tầng muốn thuần hậu một điểm, nhưng tựa hồ cũng không thỏa mãn được Lương Phi tu luyện cần thiết. Mấy ngày kế tiếp, Lương Phi liền rõ ràng cảm thấy trong không gian linh khí trở nên mỏng manh rất nhiều. Hắn đi luyện hóa trong lò nhìn một chút, phát hiện lúc trước đầu vào trong đó ngọc thạch, trên căn bản đã tiêu hao hầu như không còn. Mà muốn sinh ra càng nhiều linh khí, thì cần muốn càng nhiều ngọc thạch mới được. Nghĩ đến ngọc thạch, Lương Phi liền nhớ tới Hàn Vân Phàm. Hàn gia là học Tân Dương thành phố ngọc thạch ngành nghề nhà giàu. Lương Phi hiện tại trong tay nắm giữ Hàn Vân Phàm tặng cho Hắc Kim Chí Tôn kẹt. Bất kể đến đâu cái Hàn gia thuộc Hạ Châu báo phân điếm, cũng có thể hưởng thụ nhất định phân ngạch đánh gãy ưu đãi. Nhưng lần này, Lương Phi nhưng cũng không muốn thông qua nữa Hàn thị phân điếm con đường tới thu được ngọc thạch. Chung quy, hắn trong điếm chỗ tiêu thụ ngọc thạch phẩm loại tuy nhiều, nhưng chất lượng nhưng là hơi kém. Những thứ này thứ phẩm ngọc thạch có thể luyện hóa linh khí thật sự quá ít, hiệu suất tương đối mà nói cũng thấp rất nhiều. Cho nên, Lương Phi quyết định lần này chính mình cần phải tự mình đi tìm một hồi Hàn Vân Phàm, khiến hắn bán ra một nhóm về chất lượng ưu ngọc thạch cho mình. Nghĩ ngừng, hắn liền cầm lấy điện thoại di động, rút đánh Hàn Vân Phàm điện thoại. Này, A Phi A, sóng điện chung, truyền đến Hàn Vân Phàm thanh âm. Bất quá, Lương Phi nhưng là rõ ràng nghe được, hắn thanh âm trung lộ ra vẻ uể oải cùng bất đắc dĩ. Vân Phàm, làm sao rồi, nghe vào gần đây tinh thần không tốt. Lương Phi nghi ngờ trong lòng, không khỏi cất cao giọng điều hỏi. Không có gì, A Phi, ngươi gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì sao? Hàn Vân Phàm thanh âm dừng một chút, tiếp lấy liền hỏi. Mặc dù biết Hàn Vân Phàm nhất định là có tâm tư gì, nhưng hắn cũng không nguyện nói, Lương Phi cũng không tiện sẽ đi thúc giục hỏi, chỉ đành phải đem chính mình yêu cầu hắn chọn mua một nhóm chất lượng tốt ngọc thạch ý tưởng nói ra. Nguyên lai là chuyện này, không thành vấn đề. Quấn ở trên người ta. Hàn Vân Phàm nhanh chóng độ mà điều tốc độ một cái xuống tâm tình, lúc này hướng Lương Phi bảo đảm nói. Ừ, Vân Phàm, ta đây liền cảm ơn ngươi trước. Lương Phi nói tiếng cảm ơn, đang chuẩn bị cúp điện thoại, vừa tựa như là không yên lòng mà hỏi một câu. Vân Phàm, ngươi gần đây có phải hay không gặp phải chuyện phiền toái gì rồi hả? Không có, không có gì. Chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét Hàn Vân Phàm nghe một chút. Ngữ ý rõ ràng run lên, nhưng rất nhanh lại che giấu đi qua, cười nói. A Phi, người cứ yên tâm đi, ta còn có thể có chuyện gì? Thật không có chuyện, thật không có chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi sức quan sát cường, tuy là không thấy Hàn Vân Phàm, cũng đã nghe ra hắn có rất trọng tâm chuyện, liền lần nữa trầm giọng nói. Vân Phàm, chúng ta là huynh đệ, có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ta nhất định toàn lực tương trợ. Ngươi ngàn vạn lần không nên giấu giếm lấy ta, được không? Chuyện này, Hàn Vân Phàm chần chờ một chút, cuối cùng thở dài nói. Được, A Phi, ngươi mà nói ta nhớ xuống. Lương Phi nghe một chút, còn tưởng rằng hắn phải nói, nhưng là không nghĩ Hàn Vân Phàm bên kia đã là quẳng đi điện thoại. Nghe sóng điện bên trong âm thanh bẩn, Lương Phi càng nghĩ càng thấy được Hàn Vân Phàm nhất định là có chuyện yêu cầu chính mình hỗ trợ, nhưng lại là không mở miệng được. Hắn biết rõ Hàn Vân Phàm cá tính tương đối ôn hòa nội liễm, hắn nhất định là không chịu phiền toái Lương Phi, mới không muốn nói với Lương Phi ra tình hình thực tế. Nhưng Lương Phi nhưng là cái lòng nhiệt tình, nếu biết bằng hữu phải có chuyện muốn nhờ, hắn há có thể không duỗi viện thủ. Suy nghĩ một chút, Lương Phi đang muốn tiếp tục rút đánh Hàn Vân Phàm điện thoại di động, lại nghĩ lại, nhưng là trực tiếp đem điện thoại rút đánh tới Thẩm Nhược Phong trên điện thoại di động. Lương Phi biết rõ. Thẩm Nhược Phong cùng Hàn Vân Phàm là một đôi mạnh không rời tiêu, tiêu không rời mạnh tốt bạn gay, Hàn Vân Phàm bên này có chuyện, Thẩm Nhược Phong nhất định là trước tiên biết rõ. Nếu Hàn Vân Phàm không muốn phiền toái chính mình, vậy mình không ngại trước hết đi phiền toái một hồi Thẩm Nhược Phong. Này, A Phi A, như vậy sáng sớm liền nhiễu người Thanh Mộng, tựa hồ không tốt lắm đâu. Rất hiển nhiên, điện thoại kết nối thời điểm, Thẩm Nhược Phong còn chưa có tỉnh ngủ, vuốt một đôi lim dim đôi mắt, còn díp lại buồn ngủ nói. A Phi, ngươi trước để cho ta ngủ một hồi, chờ chút ngủ thanh tỉnh, ta lại gọi điện thoại cho ngươi được không? Dứt lời, Thẩm Nhược Phong đang muốn cúp điện thoại, Lương Phi nhưng là gấp giọng nói. Ngươi trước không muốn cúp điện thoại, này gọi điện thoại cho ngươi, là nghĩ muốn hỏi ngươi, Vân Phàm gần đây có phải hay không gặp chuyện phiền toái gì? Vân Phàm, chuyện phiền toái, Thẩm Nhược Phong nghe vậy, buồn ngủ lập tức tỉnh hơn nửa, nhưng vẫn là như cảm như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc hỏi. Không có chuyện gì a, tên kia gần đây vẫn luôn rất tốt a, ăn sao sao hương. Nói tới chỗ này, Thẩm Nhược Phong giọng nói một hồi, như là nhớ tới gì đó, vội vàng cười ha hà nói. Đúng rồi, qua mấy ngày nhà bọn họ lại có một nhóm nguyên thạch muốn trở tới đây. Hơn nữa nghe nói chất lượng và số lượng so với lần trước còn tốt hơn. A Phi, lần này chúng ta sẽ đi qua thử vận khí một chút, nói không chừng có thể kiếm lớn một cái. Đối với Thẩm Nhược Phong nói tin tức này, Lương Phi ngược lại cảm thấy hứng thú. Hắn đang lo lấy không có tiền mua một ít cực phẩm ngọc thạch đây. Lần này được rồi, lần này Thẩm gia nguyên thạch đến hàng, lại chính là hắn vận dụng thấu thị chi nhãn đại hiền thần uy thời gian. Chỉ bất quá, Lương Phi lần này gọi điện thoại tới hỏi thăm trọng điểm, Thẩm Nhược Phong bắt trước quá còn không có cho mình câu trả lời. Vì vậy, hắn lại hỏi lần nữa. Nhược Phong, ngươi suy nghĩ thật kỹ, Vân Phàm trong nhà gần đây thật không có ra chuyện phiền toái gì sao? Chuyện phiền toái, Thẩm Nhược Phong nghe một chút, nhất thời quấn quýt mà trầm tư một hồi nói đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói đến này chuyện phiền toái, Hàn gia cũng quả thật có. Không phải là trước mấy thời gian nhà hắn bị cướp đi một chiếc máy bay trực thăng sao? Bất quá người đây cũng đã sớm biết rồi a, đúng rồi, nói đến kiếp này cơ chuyện, ta còn thực sự nhớ lại một chuyện. Lương Phi chính nghe không thú vị, nhưng là không nghĩ Thẩm Nhược Phong thanh âm đột nhiên đề cao Baidu, nói. Lần trước kia hai cái sát thủ xông vào Hàn gia, giết vài người, đem Hàn bá phụ cho dọa sợ không nhẹ, còn vào bệnh viện liệu dinh dưỡng qua một ít thời gian. Chỉ bất quá sau đó ta nghe nói Hàn bá phụ bệnh tình có chút chuyển biến tốt, đã xuất viện về nhà. Chẳng lẽ là Hàn bá phụ hiện tại bệnh tình lại trở nên ác liệt? Nghe Thẩm Nhược Phong nhắc tới điểm này, Lương Phi lại vừa làm liên tưởng, để cho Hàn Vân Phàm nóng lòng sự tình, 10 phần bát cửu chính là cái này. Nhược Phong, ngươi bây giờ có thời gian hay không? Chúng ta cùng đi Hàn gia, nhìn một chút tình huống cụ thể. Sau khi suy nghĩ một chút, Lương Phi liền lo lắng nói với Thẩm Nhược Phong. Được rồi, ta cũng thời gian thật dài không đi Hàn gia rồi, không bằng lần này liền cùng đi thôi. Sau khi nghe xong Lương Phi đề nghị, Thẩm Nhược Phong cũng là khá là đồng ý, lập tức liền ngáp một cái, nhanh chóng nhảy xuống giường, tắm xong sau đó, liền đi xe hướng Hàn gia chạy tới. Cách chương.